ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 526, tái phát một cái thưởng lớn 3. Cầu ủng hộ. Là một tên có được 8 năm lái phi cơ kỹ thuật người điều khiển. Cường ca biểu thị sinh thời cũng chưa thấy qua nghiêu bức như vậy thao tác. Hắn mới vừa rồi là làm sao sửa tốt máy bay. Một bên tuổi trẻ người điều khiển vỗ vỗ cường ca hỏi. Cường ca trên mặt xuất hiện một chút ngưng trọng. Người hỏi ta hỏi ai? Ta mẹ nó nếu là biết rõ lời nói. Sớm đem máy bay đã sửa xong. Tuổi trẻ người điều khiển ngạc nhiên. Lúc này, cường ca dường như nhớ lại cái gì. Hắn vừa rồi giống như hướng điều khiển cái quay một cái. Quay một cái liền tốt. Giống như tivi hỏng một cái nguyên lý. Trẻ tuổi người điều khiển lên tiếng kinh hô. Lại nhìn Tần Minh nhãn thần. Tràn đầy vẻ sùng bái. Cường ca đi lên. Ý đồ giống như Tần Minh câu thông hai câu. Lúc này, liên hệ mặt đất thông tin phát thanh vang lên. Kêu gọi người điều khiển. Kêu gọi người điều khiển. Hiện tại bên kia cái gì tình huống? Bên kia, truyền đến mặt đất công tác nhân viên thanh âm. Tần Minh lúc này mới lên tiếng nói. Bên này ổn định, ngạch, ngươi là ai? Trên mặt đất công tác nhân viên nghe thanh âm này không đúng lắm. Không phải vừa rồi cái kia cùng bọn hắn liên hệ người điều khiển. Liền hỏi, ta là Tần Minh, cùng các ngươi người lãnh đạo nhận biết. Là Tần Minh. Trong lòng đất khống bình đài, những người lãnh đạo cũng tại nghe đài lấy bên này tình huống. Vừa nghe đến Tần Minh đã xuất hiện tại điều khiển vị bên trên. Lập tức mừng rỡ vạn phần. Quá tốt rồi, hắn lại xuất thủ, đó chính là giải quyết. Bọn hắn tranh thủ thời gian thúc giục kia liên hệ viên hỏi thăm tình huống. Liên hệ viên gật đầu, ngạch, Tần Minh tiên sinh. Xin hỏi bên kia hiện tại là cái gì tình huống? Là ngài lấy ra cứu vớt một trận này chuyến bay sao? Nhóm chúng ta hai vị kia người điều khiển đâu? Liên lạc viên này có thể nói kinh nghiệm phong phú. Liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Sợ Tần Minh một lời không hợp liền treo thông tin. Dù sao lần trước Tần Minh cứ làm như vậy. Rất để cho người ta mộng bức. Tần Minh một bên thao túng máy bay. Một bên nghĩ muốn mở ra lái tự động hình thức, kết quả thất bại, bởi vì khoang điều khiển kính phá, không ngừng thổi vào khí lưu nhường hắn cảm thấy hai tay có chút phát đông lạnh. Chủ yếu nhất là, khí lưu không ngừng tụ hợp vào, sẽ dẫn đến máy bay rất khó duy trì bình ổn, cho nên nói lần này tình huống so với lần trước nguy cơ. Chí ít mình là không thể tùy tiện liền sử dụng lái tự động hình thức. Khó trách mọi người cũng nói tai nạn máy bay. Đầu tiên gặp nạn chính là người điều khiển. Đừng không nói. Chỉ là cái này lãnh không tức giận liền không có mấy cá nhân chịu được. Huống chi xung quanh tất cả đều là miếng thủy tinh cặn bã. Bị khí lưu thổi đến lung tung bay vụt. Rất là nguy hiểm. Nếu không phải hắn thể chất cường đại. Hiện tại lúc này đã mình đầy thương tích. Kêu gọi kêu gọi. Tần tiên sinh, ngài vẫn còn chứ? Trong lòng đất khống bình đài lại phát tới tin tức. Có vẻ hơi lo nghĩ. Dựa theo thường ngày, mặc dù Tần Minh sẽ treo điện thoại, nhưng ít nhiều vẫn là sẽ bàn giao một đôi lời. Hiện tại Tần Minh bỗng nhiên liền không có tiếng, để bọn hắn cảm giác tình huống tựa hồ rất nguy cấp. Hiện tại bên này máy bay đài điều khiển bị ta đã sửa xong. Nhưng khoang điều khiển kính bạo rất khó khăn điều khiển. Bất quá đừng lo lắng. Chỉnh thể coi như bình ổn. Còn như các ngươi người điều khiển. Vừa mới ta tiến đến thời điểm. Cái này hai bước đang định nhảy dù chạy trốn đâu. Bị ta bắt được chân tướng. Bây giờ tại ta đằng sau phạt đứng. Tần Minh thuận miệng nói. Mặt mũi tràn đầy không thèm để ý. Nhưng một phen nghe vào hai vị kia người điều khiển trong tai. Đem bọn hắn lưu thẹn kém chút nghĩ trực tiếp nhảy đi xuống. Tưởng tượng bọn hắn đường đường quốc gia phi công. Cỡ nào cao thượng chức vị. Bây giờ lại bị Tần Minh gọi là. Cái này hai bước. Mẹ nó. Tốt siêu hổ thẹn a. Còn có phạt đứng là cái quỷ gì? Kia Cường ca thật sâu hít khẩu khí. Một nháy mắt, phảng phất già đi 10 tuổi. Sớm biết rõ lần này trên chuyến bay có như thế một vị thần nhân, bọn hắn liền không nhảy dù. Xong Cường ca, quay đầu đến cho chịu lãnh đạo mắng. Trẻ tuổi người điều khiển bi ai nói. Cường ca trừng mắt liếc hắn một cái. Còn không đều là bởi vì ngươi. Ta lúc đầu muốn theo lần này chuyến bay cùng một chỗ hy sinh vì nhiệm vụ. Ai bảo ngươi một mực thúc ta nhảy dù. Trẻ tuổi người điều khiển mộng. Vô cao, Cường ca, vừa mới thế nhưng là ngươi để cho ta nhanh lên giúp ngươi tìm dù nhảy a. Ta không tìm được ngươi còn đem ta đoạt đi đâu. Ngươi lại bức bức một câu thử một chút. Tuổi trẻ người điều khiển. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đầu này, mặt đất những người lãnh đạo nghe được hai vị người điều khiển vừa chuẩn bị nhảy dù chạy trốn. Nhao nhao che mặt, siêu thẹn không chịu nổi. Bọn hắn sân bay bồi dưỡng được người tới. Làm sao lại như thế không hăng hái đâu. May mắn chỉ là Tần Minh một người thấy được. Nếu để cho những người khác biết rõ, còn không phải ném quốc gia mặt. Lãnh đạo tổ trưởng đi tới. Đoạt lấy microphone. Chủ động liên hệ Tần Minh nói. Tiên sinh, là ta à? Còn nhớ rõ ta không? Kết quả thông tin đầu này Tần Minh. Lạ thường táo bạo. Lại không nhìn thấy ngươi bộ dáng. Ai mẹ nó biết rõ ngươi là ai? Người tổ trưởng kia, ngoặc kép, phía sau hắn những người lãnh đạo, ngoặc kép, khụ khụ, ta là Tại Tinh Huy, liền kia thiên chủ cầm dẫn thưởng nghi thức vị kia a. Kiểu nói này, Tần Minh liền nhớ lại tới, thoải mái nói, nguyên lai là ngươi, chuyện gì? Cái này, chính là nhóm chúng ta người điều khiển chạy trốn chuyện này đâu. Các loại lần này chuyến bay an toàn lạc về sau. Nhóm chúng ta máy bay chàng hội cho bọn hắn tương ứng xử lý. Còn xin Tần tiên sinh không cần để ở trong lòng. Chờ chuyện này qua đi, nhóm chúng ta máy bay chàng hội cho Tần tiên sinh lại ban phát cái thưởng lớn. Hiện tại xin ngài an tâm lái xe máy bay. Mau chóng tìm địa phương rơi vào a. Rốt cục nói câu ra dáng bảo. Nghe xong lại có thưởng lớn dẫn. Tần Minh tâm tình tốt một chút. Bất quá mau chóng tìm địa phương rơi vào là không thể nào. Hắn nhìn một ít thời gian cùng hướng dẫn lộ tuyến. Cự ly Đế Kinh sân bay cũng liền chừng nửa canh giờ hành trình. Mặc dù không thể mở ra lái tự động hình thức, nhưng hắn hiện tại điều khiển coi như bình ổn. Chỉ cần lái qua là được rồi. Thấy thế, những người lãnh đạo không có cách nào khác. Chỉ có thể tùy theo Tần Minh tới. Còn như trong cabin hành khách, đã triệt để khôi phục lại bình tĩnh, bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại máy bay, lái xe so lúc trước còn muốn bình ổn trôi chảy, nhưng trong khoang thuyền y nguyên tiếng ồn ào không ngừng, nguyên lai thật chỉ là cái khí lưu a. Đánh giám, cái này khẳng định là ra trục trặc, sửa gấp tốt mà thôi, nào có mạnh như vậy khí lưu. Cái này người điều khiển là ai? Vẫn là rất ra sức. Giống như người điều khiển không quan hệ a. Ta nghe nói vừa rồi có người xông vào khoang điều khiển. Tựa như là cứu vớt máy bay đi. Gạch dưới thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.